Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 939, chương 944, lại đến bắt đầu. Lưu Du lúc ấy sửng sốt một chút, hắn cảm giác mình đi thôi làm sao nhiều đi ngang qua đến. Mọi thứ đều giống như là nghiêm mật an bài tốt tựa như. Thế nhưng là, hắn giờ phút này lại tốt nhiều nghi hoặc, một cái tiếp lấy một cái hóa thành thủy triều hướng hắn đánh tới. Ta nghĩ, ta cần một cái rất hoàn chỉnh giải thích. Không biết vì sao, hắn nhìn thấy hai người kia, trong lòng có một loại sẽ phải kết thúc cái này dài dằng dặc hành trình cảm giác cổ quái. Bọn họ nói, cùng bọn hắn dự tính một dạng, chẳng lẽ chính mình hướng đi cổ lộ? Bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền không có tính toán để cho mình đi đến sao? Hoặc là đến Chí Tôn là cực hạn? Bất quá bất kể như thế nào, cho dù là Lưu Du có ngu đi nữa cũng là biết mình từ vừa mới bắt đầu liền bị tính toán tại bên trong. Chuyện này tạm thời không cách nào nói rõ ràng, nhưng người chỉ cần rõ ràng một sự kiện. Trước mắt mà nói, Lâm Đạp Tiên nói ra, nàng không chút hoang mang, tựa hồ một mực đang chờ Lưu Du trở về. Hắn con đường trưởng thành, từ vừa mới bắt đầu liền bị bảo vệ. Từ Lưu Du từ địa cầu bắt đầu xuất đạo, dựa vào trang bức hệ thống từng bước hướng đi đạo điểm cao. Nhưng hắn trở thành phàm chân trí cao vô thượng người, lại đến về sau một người trấn áp địa cầu bên trên tất cả thế lực. Thậm chí cổ tu liên minh, hoàn toàn đầy đủ bao trùm một ngôi sao thực lực. Nhưng, hắn thủy chung đều biết, năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng liền càng lớn. Hắn xuất đạo chi địa ở địa cầu, mà Lâm Đạp Tiên liền xuất hiện ở địa cầu. Tất cả những thứ này cũng là ngẫu nhiên sao? Đương nhiên hắn tại R Quốc phá hủy hư không thần xã thời điểm phát hiện Lâm Đạp Tiên, cuối cùng bị Lâm Đạp Tiên bắt đi, cưỡng ép gọi hắn tu luyện. Mục đích này là vì cái gì? Cuối cùng hắn cực lực thoát khỏi, về sau nàng cảm thấy không thể thực hiện được, liền cùng cái kia quan tài lớn bằng đồng thau dẫn hắn đi tới bắt đầu. Để cho hắn chỗ sâu hoàn cảnh này, tăng thêm chính mình trưởng thành. Điều này những cái này, hắn trưởng thành ở trên đường, nguyên lai vẫn luôn là có như vậy một vị trí tôn bảo hộ lấy. Thế nhưng là, những cái này đều là vì cái gì? Để cho ta trở nên càng cường đại, sau đó cứu vớt thế giới. Đừng nói giỡn. Ngươi muốn cho ta minh bạch cái gì? Tỉnh táo lại về sau, Lưu Du đem con mắt nhìn Lâm Đạp Tiên, nàng cũng không phải là hại nữa chính mình. Từ một phương diện khác mà nói, nàng là đang đợi cái này chính mình lớn lên, cho kỳ vọng cao sao? Lâm Đạp Tiên cũng không nói chuyện, chỉ là đem một đạo thần niệm rót vào Lưu Du mi tâm. Lập tức, một bộ cảnh tượng tại Lưu Du trong đầu hiện ra. Giống như là một giọt mực nước nhỏ vào trong chum nước, từ từ bắt đầu khuếch tán. Một cái khổng lồ tin tức trình lên trước mặt hắn. Ngươi nhìn thấy những cái này, chính là tương lai ma tộc bao trùm đại thiên thế giới. Lâm Đạp Tiên giản ngôn thiếu ngữ nói. Tại chỗ một vài bức rung động lớn trong cảnh tượng mặt, có thể xưng khoa huyễn mảng lớn. Nhưng Lưu Du biết rõ những cái này đều không phải là mảng lớn, mà là chân thực phát sinh. Các người rốt cuộc là ai? Lưu Du không có xem hết. Với hắn mà nói, hắn chỉ cần biết rằng bọn họ muốn diễn tả ý nghĩa như vậy là đủ rồi. Chúng ta là đến từ tương lai người thống trị, Đấu Chiến Thánh Hoàng nói ra. Sau đó, tại chỗ trong lôi trì, cái kia màu xanh đồng ám lục sinh vật xuất hiện. Nó sải bước, thực lực vậy mà cũng ở đây chí tôn cảnh. Hắn chỗ đạp xuống mỗi một bước cơ hồ đều bị vùng hư không này rung chuyển. Nhưng mà Thánh Hoàng nhưng chỉ là chỉ tay một cái, liền đem cái này cường đại đến có thể đẩy lui Lưu Du ra hỏa cho trấn áp xuống. Cuối cùng sinh sinh vỡ nát, nó vừa chết, mảnh này lôi trì liền không còn kéo dài, tản ra xung quanh không còn là một mảnh đại dương màu tím, mà là một chỗ trên đỉnh núi. Nơi này có lưu du khí tức quen thuộc, đó là vạn mãng bốc hơi chi khí. Bắc Đẩu, hắn vậy mà trong nháy mắt liền đi tới Bắc Đẩu. Không sai, bây giờ chúng ta bất quá là ban đầu ở mảnh này trên đời này chứng đạo lưu lại đạo mà thôi. Cùng ngươi thi triển đạo ngân lôi thể đồng dạng, có thể đem dưới gầm trời này mạnh nhất đạo ngân cho mình sử dụng. Lâm Đạp Tiên cũng nói, như vậy các ngươi cuối cùng đều đi nơi nào? Lưu Du truy vấn, tất nhiên bọn họ cũng đã là cao nhất chủ tể, nhưng tại sao còn muốn tốn sức tâm tư tới này đi qua tìm kiếm mình? Chết rồi, Thánh Hoàng nói ra, là ý niệm của chúng ta bất tử. Có thể đột phá thời không? Gia trì tại đã từng đạo ngân bên trên. Ở trong quá trình này, chúng ta ngẫu nhiên phát hiện ngươi. Đó là mấy chục triệu năm trước. Lúc đầu cho là chúng ta chết. Có thể sẽ tới đi qua. Tại thiên thủ tù ma đại kế vì hoàn thành thời điểm bóp chết hắn. Có lẽ tương lai ngày nào đó, lịch sử có thể thay đổi. Tại cường giả trong mắt, tất cả lịch sử đều là do người thắng viết, mặc kệ quá khứ cùng tương lai, cũng là một tấm giấy trắng. Chỉ có ở phía trên tiếp tục viết, mới có chân chính cố sự. Bởi vậy, lưu du viên này ngôi sao mới xuất hiện, để bọn hắn cảm nhận được hắn cùng với ma tộc quan hệ là ngàn vạn tia. Khi bọn hắn không cách nào nhận định lưu du xuất hiện có phải là hay không vì cho ma tộc mang đến giúp đỡ. Lâm Đạp Tiên càng là viễn phó địa cầu, tại những cái kia thời gian mười mấy năm bên trong quan sát Lưu Du. Thẳng đến nàng đem Lưu Du đưa đến Bắc Đẩu, cùng tại chỗ Thanh Liên Trì cùng thiên thủ tù ma có lần thứ nhất tao ngộ về sau. Bọn họ lúc này mới khẳng định, viên này ngôi sao mới xuất hiện không phải là vì ma tộc, mà là vì nhân tộc lịch sử thai nghén mà thành. Sở dĩ bọn họ một mực khẳng định, bồi dưỡng Lưu Du là bọn hắn hoàn thành cải biến tương lai lịch sử nơi mấu chốt. Lưu Du tính táo một hồi về sau, cái này mới chậm rãi nói một câu. Tất nhiên hiện tại nước đến tụ thành, các ngươi dự định như thế nào dạng? Mới vừa rồi bị đấu chiến Thánh Hoàng điểm người chết kia sinh linh hắn đều đánh không lại. Chẳng lẽ còn muốn cho hắn đi làm chết thiên thủ tù ma? Lưu Du, tha thứ chúng ta thiết kế, nhưng đây đều là vì nhân tộc tương lai. Lâm Đạp Tiên nói ra, cường đại như bọn họ người như vậy làm thịt cuối cùng đều đã chết. Điều này có ý vị gì? Hắn chỉ có so với bọn hắn càng trâu bò mới có thể thay đổi tất cả những thứ này. Ngươi đột phá tới tôn A, Thánh Hoàng nói ra, trở thành chí tôn liền có thể nghịch chuyển. Lưu Du hỏi. Mặc dù hắn cảm thấy rất không có khả năng, nhưng đây là bọn hắn trong kế hoạch một bộ phận. Trong lòng bọn họ tự nhiên nhất định có số. Lâm Đạp Tiên lắc đầu. Không phải 100%. Mặt khác, ở thời đại này, Bắc Đẩu bên trên không tồn tại dòng dã chí tôn cường giả. Quỷ Sơn Tử, bao gồm hắn cùng với Thánh Hoàng, đều không phải chân chính chí tôn. Toàn bộ đều là đến từ tương lai cường giả. Sở dĩ, Lưu Du một khi thành tựu chí tôn, khó liền trở thành Bắc Đẩu dưới gầm trời này chứng đạo người. Từ xưa đến, mỗi cái vị diện phía trên chỉ có thể cho phép một người chứng đạo. Đã như vậy, vì phòng ngừa thiên thủ tù ma hoàn thành chứng đạo, người nhất định phải trước thời gian một bước chứng đạo. Nếu như vậy, hắn liền không cách nào chứng đạo. Chỉ có thể tiếp tục ngủ say, chờ đợi một cái kỷ nguyên, cũng chính là người kỷ nguyên đi qua, hắn có thể chứng đạo. Lâm Đạp Tiên nói ra, nàng ý tứ chính là muốn để cho Lưu Du trở thành Bắc Đẩu chứng đạo người, để cho mảnh này đại đạo không còn thừa nhận thiên thủ tù ma dạng này chí tôn tồn tại. Sở dĩ nó liền không cách nào đang vì chí tôn. Nói như vậy, bây giờ thiên thủ tù ma y nguyên không phải chí tôn. Lưu Du kinh ngạc nói. Đã như vậy, hắn cảm thấy cùng một cảnh giới bên trong, mình là vô địch, nếu như không ra chí tôn,